thường đi đó đây, bùn đen in dấu dày lừa thù nó đôi mắt chân, nghe lạ từng khu chiến thuật, áo đường xa không ngấm gió phương xa, nghìn đêm vắng nhà. Mây mù trên núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mông manh nước, đêm đêm nằm đường ngăn bước thù, áo nhà binh thương lính, lính thương quê, vì đời mà đi. Về làm phân xanh cây lá lê mê gió mưa mùa, Tây Ninh nắng nung người, mà tận địa thì loang máu tươi, Đồng Tháp vắng bóng hồng hỏi tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc, xưng tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân. Bước bâng khuâng của vạn người.